Giang Sơn Hứa Nhĩ, chương 44, tự làm khó mình. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Vân Cảnh tiến cung lần nữa. Lúc hắn đặt chân vào cửa, Phương Thái Y đang theo thông lệ bắt mạch cho Trúc Vân Tuyên. Trúc Vân Cảnh thấy vậy bèn khoanh tay đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Đồng thời lo lắng hỏi, bệ hạ sao rồi? Lão Thái Y nhận ra Trúc Vân Cảnh, lúc bẩm bảo tình hình với đối phương còn tỏ vẻ thận trọng dè đặt hơn cả khi nói với Lương Trinh. Lão nói một cách chi tiết về tình trạng thân thể của Trúc Vân Tuyên cho đối phương nghe. Khi nghe đến đoạn Thái Y bảo rằng khí huyết Trúc Vân Tuyên hư nhược có khả năng sinh non, hai hàng lông mày Trúc Vân Cảnh lập tức nhíu chặt lại. Nhưng Trúc Vân Tuyên ngay cả mi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái. Trên gương mặt tái nhợt cũng không nhìn ra nhiều cảm xúc gì. Cứ như đã thành thói quen, sau khi Thái Y lui xuống, Trúc Vân Tuyên liền lên tiếng nói rằng bản thân hắn muốn phê duyệt tấu chương. Bởi vì màn kịch lúc trước bỏ bê triều chính một khoảng thời gian. Bây giờ tồn đọng nhiều vô số kể chuyện chờ hắn quyết định. Thế nên không thể dê ra thêm nữa. Trúc Vân Cảnh đột nhiên đi đến thẳng thừng rút tấu chương ra khỏi tay đệ đệ mình. Sau đó ném qua một bên ra lệnh cho Cao An, đem toàn bộ tấu chương này đến nội các, nói rằng bệ hạ đang bệnh, để cho bọn họ làm là được. Trúc Vân Tuyên tranh luận, đệ làm được. Trúc Vân Cảnh quay đầu lườm đối phương, nếu như đệ còn nhận người huynh này thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Dù gì cũng còn 2 tháng nữa thôi. Trước khi đứa nhỏ chào đời không cho phép đệ xem mấy thứ này. Cao An vội đánh bạo kêu người đến đem hết toàn bộ tấu chương chất chồng thành núi trên bàn đem đi. Trúc Vân Tuyên bất đắc dĩ lên tiếng. Huynh huynh biết rõ đứa bé này là, ta mặc kệ vì sao có nó, cũng như nó là con ai. Hiện tại nó nằm trong bụng của đệ, đồng nghĩa với việc đã gắn chặt sinh mạng, đệ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Trúc Vân Cảnh tức giận nhắc nhở, vừa nãy lúc ta đi vào có nghe người ta nói hôm nay chỉ mới đến giờ dần mà đệ đã dậy rồi. Nhân lúc còn sớm, về nội điện ngủ thêm chút đi, cho dù những người khác khuyên nhủ hết lời ra sao Trúc Vân Tuyên cũng chưa chắc chịu nghe theo. Thế nhưng đây lại là Trúc Vân Cảnh, thành ra dẫu hắn có không tình nguyện đến mức nào vẫn phải ngậm ngùi nghe theo. Cuối cùng được Trúc Vân Cảnh đưa về nội điện. Trúc Vân Cảnh ngồi xuống bên giường, nhìn thấy vầng trán cứ trao lại cao có của Trúc Vân Tuyên bèn từ tốn khuyên lơn. Mong bệ hạ nghĩ thông suốt, hiện tại loạn đảng đã được quét sạch, cho nên trước mắt trong thời gian ngắn triều đình ắt sẽ không gây ra sóng gió nào. Bệ hạ trước tiên cứ lo dưỡng thân thể, bản thân muốn thu quyền cần gì phải nóng lòng chút nhất thời này. Trúc Vân Tuyên lẳng lặng nhìn hắn. Huynh, đệ vẫn là muốn huynh kêu tên mình, cuối cùng cũng phải tập cho quen, chỉ là một xưng hô mà thôi, không thay đổi gì cả. Trúc Vân Cảnh vỗ nhẹ nhẹ mờ u bàn tay của đối phương. Ngủ đi, khi dỗ Trúc Vân Tuyên yên giấc xong, Trúc Vân Cảnh lúc này mới đứng dậy đi tới điện bên cạnh. Phương Thái Y đang điều chế thuốc, thấy hắn đi vào liền mau chóng dừng việc trong tay đứng dậy hành lễ cung kính. Trúc Vân Cảnh lạnh giọng hỏi, vì sao bệ hạ đã mang thai gần 8 tháng, mà cái bụng chỉ có như vậy? Năm đó cho dù hắn mang thai nguyên bảo gặp nhiều bất trắc, nhưng cũng may về sau cũng được dưỡng tốt lại, còn cái bụng của Trúc Vân Tuyên thoạt nhìn chỉ giống với 4-5 tháng của người bình thường, nếu không phải vậy thì hôm qua hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Lão Thái Y bất đắc dĩ giải thích. Bệ hạ không chú ý đến thân thể mình, ăn uống lại ít, hơn nữa lúc trước ngài ấy vẫn luôn một mực đòi phá thai, khiến cho hài tử sinh trưởng không được tốt. Lão thần chỉ sợ nếu như tiểu hoàng tử có thể thuận lợi sinh ra xong, cũng sẽ mắc phải bất thúc chi chứng. Bất thúc chi chứng là tên của một chứng bệnh trong đông y, dân gian thường có câu tiên thiên bất thúc. Chỉ người hoặc động vật mới sinh đã ốm yếu, thể chất không tốt, phiếm chỉ các triệu chứng hư nhược, ví dụ, biểu hiện của khí hư, khó thở, lười nói, tim đập nhanh, da mồ hôi trộm, choáng đầu, tiểu tiện nhiều, mạch suy yếu, biểu hiện của máu hư, mặt trắng bệnh, môi lưỡi màu nhạt, đầu váng mặt hoa, tim đập nhanh, tay chân tê dại, hay mệt mỏi, mạch đập yếu. Trúc Vân Cảnh không lấy làm bất ngờ về việc Trúc Vân Tuyên muốn phá thai. Nhưng ai mà chẳng biết việc nam tử phá thai là không thể nào. Hắn đây cũng bị làm cho ám ảnh một lần rồi. Giờ đây khi nghe nói Phương Thái Y nói cũng nhíu mày hỏi lại. Bất túc chi chứng, dạ thưa đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn còn khó nói. Chỉ là cái thai này thoạt nhìn hơn nửa sẽ sinh non. Nếu như hài tử không được nuôi dưỡng tốt sẽ sinh thiếu tháng. Khi đó e là có chút phiền phức, tuy lão thái y không nói rõ ràng. Thế nhưng Trúc Vân Cảnh đã tự mình hiểu được, sau khi đứa nhỏ này sinh ra có thể sẽ vô cùng ôm yếu. Khả năng cao có thể còn không sống nổi. Mặc dù bản thân hắn thật sự căm hận không thể dốc xương lóc thịt tên Lương Trinh. Nhưng hiện tại Trúc Vân Tuyên không có đứa con nối dõi nào. Nay vất vả lắm mới có được một đứa. Nếu như bắt buộc phải sinh ra, thì sau này đột nhiên không còn nữa. Cũng sẽ không tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như thật sự sinh non, thì bệ hạ sẽ thế nào? Chắc hẳn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Sợ Trúc Vân Cảnh nổi nóng. Phương Thái Y vội bổ sung thêm một câu, cho dù có như thế nào, lão thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của mình bảo vệ bệ hạ cung tiểu hoàng tử. Trúc Vân Cảnh trầm giọng dặn dò, cố gắng nghĩ ra cách giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới bệ hạ khi sinh. Lão thần tự khắc hiểu, buổi chiều, Trúc Vân Cảnh phái người đưa hai đứa nhóc tiến cung, đứa con trai cả Nguyên Bảo nay đã được 6 tuổi. Còn đứa út Minh Nhi mới chỉ hơn nửa tuổi, trên mặt Trúc Vân Tuyên giờ đây ngậm đầy ý cười, giương tay nhận lấy Minh Nhi, đồng thời kêu Nguyên Bảo đến trước mặt mình để quan sát thật kỹ hai đứa cháu yêu dấu của mình. Tướng mạo của Nguyên Bảo tổng hợp những ưu điểm của Hạ Hoài Linh cùng Trúc Vân Cảnh. Đứa nhỏ này vừa một cái liền biết là con của hai người. Còn Minh Nhi thì dung mạo giống Hạ Hoài Linh hơn một chút. Thế nhưng hai đứa đều là con của Trúc Vân Cảnh, thế nên khiến cho hắn nhìn thấy đặc biệt yêu thích không thôi. Nguyên Bảo trưng cặp mắt sáng bừng tò mò nhìn chằm chằm Trúc Vân Tuyên không ngớt. Khiến cho Trúc Vân Cảnh ở bên cũng phải giơ tay chọt lên vai thằng con cả nhà mình nhắc nhở. Ngươi còn nhớ quy củ phép tắc ta dạy ngươi lúc ở nhà không? Nhỏ con bụ bẫm vừa nghe cha mình nói xong. Liền quy củ quỳ xuống dập đầu hành lễ với Trúc Vân Tuyên bi bô nói. Nguyên Bảo khấu kiến bệ hạ, nhóc con đang ngồi trên đùi Trúc Vân Tuyên cũng phối hợp theo cười khúc khích không ngừng. Trúc Vân Tuyên vội vàng mở miệng nói. Được rồi, hành lễ trịnh trọng như vậy làm gì? Huynh mau đỡ nhóc dậy đi. Không cần Trúc Vân Cảnh hành động, Nguyên Bảo đã tự khắc lúi húi bò dậy nhào đến trước mắt Trúc Vân Tuyên lên tiếng hỏi. Ngài là thúc thúc của con sao? Trúc Vân Tuyên cười gật đầu, Nguyên Bảo chợt oa lên một tiếng. Dung mạo tiểu thúc đẹp như cha con vậy. Trúc Vân Cảnh xoa đầu nhóc con. Đừng ăn nói linh tinh, ta đã dạy ngươi sao? Có biết quy củ hay không? Nguyên Bảo láu lỉnh cau mũi một cái. Trúc Vân Tuyên giơ tay sờ lên khuôn mặt hét lên của nhóc con. Không có gì, đứa nhỏ này hoạt bát khiến người ta cực kỳ thích. Nó ầm ĩ ồn ào hệt đệ lúc còn bé vậy. Trúc Vân Cảnh thuận miệng đáp lại. Trúc Vân Tuyên nghe xong bất chợt ngẩn người ra. Sau đó cười cười thở dài. Thật vậy sao, đệ đã không còn nhớ gì nữa rồi. Đệ đâu chỉ là không nhớ rõ thoạt nhìn rõ ràng là đang cố gắng hết sức ẩn giấu hết những bản tính kia. Mới biến thành dáng vẻ như hiện tại. Trúc Vân Tuyên cúi đầu. Vân về bàn tay bụ bẫm kháu khỉnh của Minh Nhi. Có lẽ đã thành thói quen rồi. Trúc Vân Cảnh nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cứ không ngừng ngọ nguậy trên đùi Trúc Vân Tuyên. Sợ đối phương mệt, thành ra liền đi đến ôm lấy nhóc con rồi đặt qua một bên tháp. Sau đó căn dặn bảo Nguyên Bảo đi qua đó ăn điểm tâm sẵn tiện trông chừng em trai. Còn mình đi đến ngồi xuống đối diện với Trúc Vân Tuyên cười nói. Hừm, con biết giận dỗi với ta rồi sao? Trúc Vân Tuyên bị nói trúng tim đen chỉ biết ngượng ngùng phản bác. Nào có chứ, Trúc Vân Cảnh cười gật đầu. Như vậy mới có chút giống dáng vẻ lúc trước này. Huynh đang cố ý chọc ta cười phải không? Đệ tưởng ta thật sự tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Trúc Vân Cảnh thở dài. Dù sao đệ cũng là hoàng đế. Khi ở một mình thì sao cũng được. Thế nhưng trước mặt người khác vẫn phải tỏ ra quy củ. Bằng không lỡ như có chuyện gì. Cho dù đệ không sợ người ta nói. Ta cũng sợ người ta gây phiền phức cho đệ. Đệ biết huynh nói rất đúng. Chỉ là một xưng hô mà thôi. Cũng không thay đổi được điều gì. Nếu đệ đã hiểu sao vẫn còn giàu dĩ như vậy chứ. Trúc Vân Cảnh buồn cười lắc lắc đầu. Sau đó khẽ ra hiệu để Trúc Vân Tuyên nhìn sang phía hai đứa nhóc kia. Miên Bảo lúc này đang đặt Minh Nhi nằm nhoài lên trên đùi. Vô Tư ngồi ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn giơ tay chọt chọt cái mông của em trai nhỏ nhà mình mấy cái. Phạt nhìn cậu chàng xem nhóc con này hệt như món đồ chơi của bản thân. Không những vậy, mà đứa nhỏ kia khi bị chọt vẫn cứ lấy làm cười khúc khích không ngừng. Cho dù đại ca có chọc phá gì cũng không hoàn toàn tức giận xíu nào. Trúc Vân Tuyên nhìn thở dài nói. Hai đứa con của huynh đứa nào cũng đáng yêu như thế. Khó trách sao huynh lại tự mình dạy dỗ chăm nom chúng. A Tuyên cảm thấy mấy đứa nhỏ rất đáng yêu sao? Đúng vậy, vậy còn đứa nhỏ trong bụng đệ thì sao đây? Sắc mặt Trúc Vân Tuyên đột nhiên trở nên cứng ngắc, biểu hiện cũng dần ảm đạm đi. Lắp bắp nói, huynh, ta không dám thích đứa bé này. Trúc Vân Cảnh không hề đồng tình với suy nghĩ của đối phương. Đệ đây là đang tự làm khó mình, nói thế nào thì đứa nhỏ cũng là con của đệ, việc giữ nó lại không phải rất tốt hay sao? Dù sao mai này đứa nhỏ không có chút quan hệ gì với người kia nữa. Nó chính là con của một mình đệ, đệ cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực một chút, ít ra giang sơn thiên hạ này cũng có người kế nghiệp. Trúc Vân Tuyên chợt sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra hôm nay huynh dẫn hai đứa Nguyên Bảo cùng Minh Nhi đến chơi là muốn khuyên đệ giữ lại đứa bé này. PS ông phải chuyện ta làm đều vì muốn tốt cho đệ sao? Chuyện cũng đã đi đến nước này, đệ biết rõ mình không thể xóa sạch nó đi. Vậy thì cần gì phải làm khó dễ bản thân mình, nhân khi còn hai tháng cuối dưỡng thân thể thật tốt, sau đó sinh ra một đứa con khỏe mạnh, những chuyện không vui lúc trước cứ cho nó qua đi. Trúc Vân Tuyên trầm mặc không lên tiếng đáp trả gì. Trúc Vân Cảnh thấy vậy chỉ đành lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Chuyện đến nước này, có khuyên nhiều đến mức nào, thì vẫn phải để chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Trong suốt một tháng sau đó, vào mỗi ngày, Trúc Vân Cảnh đều tiến cung đến thăm hỏi nói chuyện phiếm với Trúc Vân Tuyên. Khí sắc của Trúc Vân Tuyên khoảng thời gian này dần dần chuyển biến tốt. Cả người cũng có nhiều sức sống tinh thần hơn trước, tất cả những sóng gió trong triều rốt cuộc cũng hoàn toàn lắng xuống. Chỉ có duy nhất việc xử tội Lương Trinh cùng bọn đồng đảng. Vẫn cứ dề dà chưa đưa ra kết luận, tường đổ mọi người đầy, từng tấu chương kết tội Lương Trinh liên tục được dâng đến nội các. Tội lỗi thật giả chồng chất hòa lẫn vào nhau. Tất cả mọi người ai nấy đều có chung mục tiêu chờ Trúc Vân Tuyên đưa ra quyết định trừng trị mức án cao nhất. Tường đổ mọi người đầy, một người nào đó khi gặp cảnh thất thế hay rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Liền sẽ có nhiều người thừa cơ đả kích, khiến cho đối phương hoàn toàn bị suy sụp. Trúc Vân Cảnh cũng có nhắc tới chuyện này vài lần trước mặt Trúc Vân Tuyên. Dục hắn mau chóng ra quyết định xử tội Lương Trinh. Thế nhưng lần nào cũng bị cho Trúc Vân Tuyên viện cớ lơ qua. Ngay cả bản thân Trúc Vân Tuyên cũng không biết rốt cuộc mình đang do dự gì. Rõ ràng là ở ngay tại thời khắc sống còn kia, Lương Trinh còn bày trò chơi hắn một vố. Song hắn cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể như ý nguyện Lương Trinh thả hắn rời đi. Có điều những sự phiền muộn trắc trở trong lòng không chỗ tâm sự vẫn cứ khiến hắn đắn đo xoắn suýt không sao đưa ra quyết định chính thức được. Vào ngày 23 tháng Chạp, Trúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh dẫn theo hai nhóc con một nhà bốn người tiến cung tham dự buổi gia yên tạm biệt năm cũ cùng Trúc Vân Tuyên. Khi bọn họ đến, trưởng công chúa đã có mặt, Trúc Vân Tuyên lúc này vui vẻ đến độ uống hai ba chung rượu. Trúc Vân Cảnh cũng không ngăn cản. Dù sao đứa em trai này lâu lắm mới có được thời khắc vui sướng hiếm có như lúc này. Khi gần đến giờ tuất, dạ yến mới kết thúc, sau khi cả gia đình Trúc Vân Cảnh xuất cung hồi phủ. Cam Lâm lại trở về cảnh vắng vẻ tiêu điều như mọi thường. Trúc Vân Cảnh chỉ cho người thắp một chiếc đèn lồng trong đại điện. Rồi cứ thế mà ngồi ngây người ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, không chút tiếng động cũng như hơi thở nào. Cao An chợt chút tiếng thở dài, kế đó nói lại tin tức ban sáng vừa nhận được chưa kịp nói cho hắn biết. Bệ hạ, Chiêu Vương nhờ người truyền tin, nói rằng hắn muốn gặp ngài. Trúc Vân Tuyên lẳng lặng nở một nụ cười giễu cợt, đôi mắt đột nhiên từ từ bị hơi nước bao phủ mơ mơ hồ hồ. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt cúi người xuống, ôm bụng đau quằn quại co rúm người lại. Cao An bất chợt bị dọa thót tim. Bệ hạ, Cách Chương.